Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216 Thiên Tài. Chương 216 Thiên Tài. Triệu Hàm Chương cũng thẳng thắn thành khẩn, trực tiếp chỉ hướng Cấp Uyên. Cấp Uyên đối thượng Triệu Minh ánh mắt, hơi hơi mỉm cười nói: Năm đó Hạ Hầu Nhân vào kinh tuyển quan tiến binh bộ, tại chức Phương Tư nhậm chức, nhân cùng Giả Thị trở mặt, giận dữ từ quan, lang chủ đuổi theo ra kinh thành, đặc thác hắn vì Đại Tấn hoặc dư đồ. Hắn lấy hiện giờ thu tồn dư đồ nhiều có không chuẩn vì từ cự tuyệt. Nhưng lúc sau lang chủ vẫn luôn viết thư phó thác, hắn liền bắt đầu nương du lịch chi liền khắp nơi hiệu chỉnh vẽ tranh. Trước Phương Tư là binh bộ chuyên môn trưởng quản bản đồ bộ môn, còn phụ trách tập hợp địa phương thượng truyền bản đồ, đo vẽ bản đồ. Nếu bàn về ai đối Đại Tấn danh giới địa vực nhất hiểu biết, kia trừ bỏ một ít đặc biệt lưu ý đại lão ngoài, đó chính là Trước Phương Tư. Bởi vì bọn họ chính là làm cái này, có thể bị Triệu Trường Dư gửi gắm cũng đã cho thấy Hạ Hầu Nhân ở phương diện này rất có năng lực. Mấy năm trước hắn cùng lang chủ còn có thư từ lui tới, ngẫu nhiên đề cập hắn đã vẽ không ít châu quận đồ. Đáng tiếc sau lại giả hậu lộng quyền, kinh thành hỗn loạn, hắn cùng lang chủ liền chặt đứt thư từ. Cấp Uyên nói: Lần này ở chỗ này thấy hắn, ta lúc này mới nhớ tới. Triệu Minh trầm tư, liền không biết này phác thảo hắn là tính toán nộp lên triều đình, vẫn là để lại cho Hạ Hầu gia đâu. Cấp Uyên trầm ngâm một lát sau nói: Năm đó lang chủ hứa hẹn hắn, hắn chỉ cần họa ra hiệu chỉnh dư đồ, hắn liền đại hắn tiến hiến cho bệ hạ. Từ Hạ Hầu Nhân bản thảo tới xem, hắn liền con sông ứ đổ tình huống cũng đều đánh dấu tại thượng. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ một chương dư đồ tiến thượng sau, Hạ Hầu Nhân nhưng phong tước rồi. Bất quá ai cũng không nghĩ tới thế cục sẽ biến hóa lớn như vậy. Lúc sau không chỉ có giả hậu đã chết, hiện tại hoàng đế cũng đã chết, thay đổi cái tân hoàng đế đi. Triệu Trường Dư cũng đã chết. Cấp Uyên nói: Hắn nguyện ý đem này tâm huyết bại bởi nữ lang, cố nhiên là bởi vì Lưu Ly Xưởng giá trị cao, nhưng chưa chắc không có lang chủ chi cố. Triệu Minh trong lòng vừa động, nếu có thể lại đến hắn mặt khác bản thảo. Triệu Hàm Chương hướng hắn dựng ngón tay cái: Bá phụ hảo chí hướng, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên chúng ta đến cùng hắn làm tốt quan hệ, nếu có thể đem hắn lưu tại ổ bảo thường trú liền càng tốt. Triệu Minh ngoặc kép: Ngươi sẽ không sợ hắn phát hiện ngươi ở Tây Bình huyện những cái đó miêu nị? Từ hắn họa bản đồ tới xem, Hạ Hầu Nhân cũng không phải là cái sơ ý người. Triệu Hàm Chương lòng tràn đầy nhiệt tình bị nước lạnh một tưới. Tuy rằng nàng tự tin nàng có thể giấu chủ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng hiện tại còn như vậy nhỏ yếu, như vậy bất lực, vẫn là không cần dễ dàng ở đại công chính cùng Hà Thứ Sử trước mặt lộ mặt. Triệu Minh buông phác thảo nói: Mau chóng sao, đem người tiễn đi. Hiện tại Triệu Thị cùng Triệu Hàm Chương đã cột vào cùng nhau. Nàng xảy ra chuyện, đó chính là Triệu Thị xảy ra chuyện. Hắn quyết không cho phép có người nguy hại đến Triệu Thị. Triệu Hàm Chương ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng này bản thảo như thế nhiều. Triệu Minh nói: Ta làm trong tộc con cháu lại đây giúp ngươi. Triệu Hàm Chương lập tức cảm tạ, cười tủm tỉm đem Triệu Minh đưa ra môn. Từ hắn ra mặt, có thể so nàng đi thỉnh phương tiện nhiều. Quả nhiên, Triệu Minh một phát lời nói, Triệu Khoan đám người phải ngoan ngoãn tới cửa. Bị tuyển đi lên đều là thi họa không tồi, liền thập nhất thúc công đều chạy tới xem. Nhìn đến như thế tường tận phác thảo, hắn không khỏi vuốt râu khen: Hạ Hầu tử thái không hổ là danh sĩ, họa đến hảo a. Này mặt trên đo vẽ bản đồ tỷ lệ tính qua sao? Nhưng có vấn đề. Triệu Hàm Chương: Không có. Hắn thực chú ý, sử dụng đo vẽ bản đồ tỷ lệ đều là giống nhau, cho nên này cũng phương tiện bọn họ tập hợp, thập nhất. Thúc tổ nhìn Tây Bình huyện bản đồ, liên tục khen, diệu a, diệu a. Triệu Hàm Chương nhìn trong lòng vừa động, thấu tiến lên đi, thập nhất thúc tổ, này đồ đều là tách ra, tỉ như chúng ta Tây Bình huyện đồ. Hắn liền phân hai bộ phận, hoàn toàn là đi đến chỗ nào liền vẽ đến chỗ nào. Có chút còn ở nguyên trên bản vẽ làm sửa chữa. Học thức giống nhau người đều phân không ra chỗ nào là đúng, chỗ nào là sai, nhưng này bản thảo đều là thắng tới. Chúng ta đã chiếm tiện nghi, tổng không hảo lại đi thỉnh Hạ Hầu thúc phụ hỗ trợ. Mà chúng ta trong tộc, có thể có năng lực đem này đồ tập hợp vẽ ra tới. Cũng liền thập nhất thúc tổ, Triệu Hàm Chương mắt, trông mong nhìn Triệu Sâm. Thập nhất thúc tổ, ngài nếu không giúp giúp ta bái, Triệu Sâm hơi kém đem dâu cấp nắm xuống dưới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, chớ có nói bậy. Người Minh bá phụ cùng Trình thúc phụ đều thiện hòa, không đều so với ta cường. Lời nói là nói như vậy, nhưng khóe miệng kiều đến không như vậy rõ ràng thì tốt rồi. Không đợi Triệu Hàm Chương tiếp tục khuyên bảo, hắn đã tự cố đồng ý. Bất quá bọn họ đều vội, phòng chừng không rảnh. Này đừng quan hệ trọng đại, ta liền tới giúp ngươi một phen đi. Triệu Hàm Chương lập tức nói, ta đây liền làm người đơn độc thu thập ra một cái sân tới. Về sau thập nhất thúc tổ cùng các huynh đệ liền ở trong sân vẽ. Có cái gì thiếu chỉ lo tìm ta, ta cho các ngươi tìm. Phó Đình Hàm thấy nàng hai ba câu liền lừa dối một cái trưởng bối lại đây làm không công, không khỏi khẽ lắc đầu. Đi theo cùng đi tân sân, Triệu Sâm đám người vội một buổi sáng. Nhưng cũng chỉ là khai một cái đầu. Mới đem phác thảo dựa theo trình tự phương vị sửa sang lại hào, bản vẽ bày nửa gian nhà ở. Đại gia vây quanh trầm tư, thập nhất thúc tổ, từ nơi nào hạ bút? Triệu Sâm còn ở tự hỏi, Phó Đình Hàm chỉ một chỗ nói, từ nơi này, mọi người xem đi, phát hiện là quản thành, không khỏi kinh ngạc, Triệu Sâm lại là lược một trầm tư liền vỗ tay nói. Diệu a! Từ nơi đó có một cái quan đạo cùng con sông nối thẳng Lạc Dương. Dự Châu cũng từ nơi đó bắt đầu. Đáng tiếc không có Lạc Dương đồ. Lạc Dương thuộc về Tư Châu. Hơn nữa Lạc Dương dư đồ cũng không phải tùy tiện hóa. Hạ Hầu nhân chính là vẽ cũng không có khả năng giao cho Triệu Hàm Chương, Phó Đình Hàm từng điểm. Từng điểm xem qua trên mặt đất đồ. Thấy bọn họ còn ở rối rắm như thế nào hạ bút. Liền nói, ta tới bắt đầu đi, ta đem hình dáng họa ra tới, mặt sau các ngươi tới bỏ thêm vào. Phó An lập tức đem hôm nay sáng sớm Triệu Hàm Chương tìm ra lụa bố mở ra, phủ kín sàn nhà, Triệu Sâm muốn ngăn lại, Phó Đình Hàm đã dính mặc đặt bút, hắn tức khắc nhẫn nại xuống dưới, sợ quấy dày đến hắn, ngược lại họa hỏng rồi. Lớn như vậy một chương chuyên môn vẽ bản đồ lụa bố nhưng không tiện. Nghi, Triệu Sâm cảm thấy Phó Đình Hàm quá xúc động. Như thế nào cũng muốn trước đánh một chút bản nháp lại bắt đầu đi. Nhưng nhìn, Triệu Sâm trong mắt hiện lên dị sắc. Triệu Khoan mấy cái cũng xông tới. Nhìn Phó Đình Hàm cầm thước đo từng điểm từ quản thành bắt đầu đi xuống vẽ. Không xem nguyên đồ. Thế nhưng không sai chút nào đánh dấu ra thôn trấn, con đường cùng con đường chi gian đo vẽ bản đồ số liệu cũng giống nhau như đúc, Triệu Khoan bọn. Người khiếp sợ nhìn về phía Phó Đình Hàm, đây là cái gì đầu óc a? Đều không cần so đối sao? Triệu Sâm cũng khiếp sợ, chờ hắn đem mở đầu họa hảo thu bút, hắn liền giữ chặt hắn. Đình Hàm, người sao không đến trong vườn đi tham gia lễ yến? Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau nói, người quá nhiều, ta lại không có nhận thức người, như thế nào không có. Triệu Khoan mấy cái không phải sao? Triệu Sâm lập tức sai khiến lên, các người mấy cái đừng liền chỉ lo tự mình chơi, mang lên các người muội phu một khối đi, hắn nói. Đình Hàm không phải người ngoài, các ngươi ngày thường nhiều chiếu cố chút. Triệu Khoan đám người liên tục gật đầu, cũng nhiệt tình tiếp đón Phó Đình Hàm. Chúng ta mang ngươi, đừng nhìn này hai ngày tới ổ bảo người ngoài nhiều, kỳ thật tới tham gia lễ yến nhiều là chúng ta Triệu thị người quen, có thân bằng, còn có cùng trường. Chúng ta giới thiệu ngươi nhận thức Phó Đình Hàm, chúng ta không phải muốn vẽ sao? Đồ khi nào đều có thể họa, nhưng lễ yến chỉ có 3 ngày. Các ngươi hôm nay trước không vội, đi trong vườn chơi, nơi này có ta là được. Dứt lời, Triệu Sâm đem bọn họ đẩy ra đi, làm Triệu Khoan đám người mang theo Phó Đình Hàm đi chơi. Như thế tài hoa, có thể nào không cho thiên hạ biết? Tam nương đem người câu ở trong nhà cũng quá lãng phí. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.